1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 301, Italy Pháo. Dừng lại, ngươi cho lão tử đứng. Lý Hòa một đường chạy như điên, hắn cũng không phải ngốc, đứng để người chém, đám này nhị hóa lại dám dùng đại đao phiến tử. Công phu lại ngậm, cũng sợ dao phay. Huống chi vẫn là công kích từ xa đại khảm đao, hướng ngõ cụt lấp kín. Tyson tới cũng chống đỡ không được a. Tyson quen thuộc đem song quyền cùng đầu phương hướng khác nhau nghỉ lắc mấy lần. Tấn Mãnh đánh ra một cái đấm thẳng thông thiên pháo, sau đó hai tay che ở trước ngực, song quyền ngăn trở cái cằm, chỉ lộ ra hai con có sát cơ con mắt. Nếu như chính diện đối mặt đại khảm đao, lúc này hắn làm còn ôm tì bà nửa che mặt, sẽ chết rất thê thảm. Ai cũng chưa từng luyện đao thương bất nhập a. Có loại kỹ năng gọi tay không nhập giao sắc, không biết Tyson có thể hay không. Dù sao Lý Hòa là sẽ không, đương nhiên muốn liều mạng chạy trốn a. Hắn dọc theo hẻm ngõ đi vòng vèo chạy, mệt mỏi khí đều xóa, rất lâu không có chạy bộ sáng sớm. Đột nhiên một mảnh chạy thì không chịu nổi, tường ngoặt thời điểm quay đầu nhìn thoáng qua, thấy còn không có dính sát, lập tức vịn tường, hút mạnh mấy hơi thở, đừng chạy, đuổi theo hắn mấy người, nhìn thấy hắn đột nhiên hưng phấn hô, lại tăng nhanh tốc độ, Lý Hòa giật nảy mình, lập tức cũng không được thở hào hển, mở ra chân liền chạy, ai, kiềm chế một chút. Đừng dẫm lên ta chậu hoa. Cửa ngõ bên trong lão đầu lão thái đối tiểu lưu manh đánh nhau tập mãi thành thói quen, đối đại khảm đao cũng làm như không thấy. Lý Hòa trong lòng mắng to, đã nói xong thấy việc nghĩa hăng hái làm đâu, làm sao một cái cũng không có. Dù là không có thấy việc nghĩa hăng hái làm, đi báo cảnh sát cũng là tốt a. Chạy trốn ngừng ngừng, Lý Hòa thực tế là chạy không nổi rồi. Ngay tại cửa ngõ bên trong chuyển, giống như tìm không thấy cửa ra, cũng không có có thể tránh người địa phương. Chạy trước, đột nhiên nhìn thấy phía trước một cái bóng lưng rất quen thuộc. Cái bóng lưng kia cũng ngay tại nhìn chung quanh. Lý Hòa quát to một tiếng. Vương Tiểu Hoa, hắn dạo qua một vòng lại chạy về tại chỗ. Vương Tiểu Hoa vừa mới chuyển qua mặt, còn không có nhìn rõ ràng là ai. Lạch cạch một tiếng, đón nhận Lý Hòa bàn tay. Vương Tiểu Hoa còn không có kịp phản ứng liền bị đập ngã trên mặt đất. Qua một tiếng liền khóc mở. Lý Hòa có thể xác định lần này là thật khóc. Hắn nhưng là dùng hết toàn lực một bàn tay. Vương Tiểu Hoa mặt kia lên cái kia giấu bàn tay có thể thấy rõ ràng. Hắn thấy đằng sau đuổi theo người còn tại oa oa kêu xông lại. Ngắn ngủi một cái chớp mắt còn thừa cơ hướng về phía nằm trên đất Vương Tiểu Hoa đạp một cước. Trở ngại vài giây đồng hồ, khảm đao cách hắn bả vai còn có mấy centimet khoảng cách. Để hắn hiểm mà lại hiểm tránh thoát, hắn dọa đến mặt mũi trắng bệch. Hoa, không có sao chứ, đuổi theo người ngừng lại. Đem Vương Tiểu Hoa nâng đỡ, Lý Hòa rốt cục rảnh rỗi chạy, tìm tới xe gắn máy, một cước liền đạp vang lên, trong lòng ổn, lần này bọn hắn không đuổi kịp. Lý Hòa cưỡi xe gắn máy mất quay đầu, cùng đuổi theo người đối diện đối đầu, người nếu có gan thì đừng chạy, đuổi theo người cũng là khom người, người khoác lên trên đầu gối, mệt thở hồng hộc. Lý Hòa thấy lại muốn đuổi theo, tranh thủ thời gian chân ga tăng thêm một đoạn đường, quay đầu mắng, có gan ngươi nhóm bỏ đao xuống. Cứ như vậy hai phe đội ngũ, đi một đoạn ngừng một đoạn, một phương chạy trước đuổi, một phương cưỡi xe gắn máy trốn. Lần này là trốn tâm không cam tình không nguyện, ngươi xuống tới, chúng ta để đao xuống, một đối một đơn đấu, ngoặc kép. Một cái người cao sẹo mụn mặt rốt cục không còn khí lực. Đối Lý Hòa bắt đầu bàn điều kiện. Lý Hòa nói, các người trước tiên đem đao ném xa một chút. ta liền xuống xe. Đừng nói đơn đấu, một chiến bốn cũng không có vấn đề gì. Ngoặc kép, bốn nam nhân liếc nhau. Siêu siêu đem đao ném tới nơi xa. Ngươi xuống xe đi. Lý Hòa trong lòng vui như điên. Tay không tấc sắt quật ngã mấy người không phải cùng chơi giống như. Hắn đang chuẩn bị lúc xuống xe. Đột nhiên kính chiếu hậu thoát ra một bóng người. Hắn bản năng cảm giác được không đúng. Chân gà lập tức liền vọt ra ngoài. Ầm một tiếng. Đây là đao cùng sau xe gắn máy giá thép tiếng va đập. Lý Hòa hiểm mà lại hiểm tránh đi. Lão nương hôm nay không phải chém chết ngươi. Vương Tiểu Hoa lúc này chính là tóc tai bù xù dơ đại khảm đao. Đối Lý Hòa trợn mắt nhìn. Lý Hòa vừa sợ vừa giận. Hắn vừa rồi chính cùng bên trái bốn người nói chuyện. Mà không để ý đến phía bên phải. Kém chút để Vương Tiểu Hoa cho chặt. Người này nương môn điên mất rồi. Lão tử tuyệt đối để ngươi đẹp mặt. Bốn cái nam quay đầu nhặt lên đao lại vây quanh. Một cái sẹo mụn mặt nói. Có gan ngươi xuống xe. Nhìn ngươi làm sao để lão tử đẹp mắt. Lý Hòa biết hôm nay chiếm không được tiện nghi. Xe gắn máy vòng quanh mấy người dạo qua một vòng. Đối mấy người này tốt làm sâu sắc xuống ấn tượng. Vương Tiểu Hoa thấy Lý Hòa chạy. Tức giận đến đem đao ném xuống đất. Mắng sẹo mụn mặt nam nhân nói. Ngươi thật vô dụng, một người đều bắt không được. Nam nhân cao dụ dỗ nói. Ngươi yên tâm, ta sớm tối cho ngươi bắt lấy. Đem hắn trói lại, mặc ngươi gọt. Lý Hòa cho tới bây giờ không có cảm giác đến như hôm nay dạng này suối quẩy. Đầu tiên là trở về nhà. Cửa ngõ bên trong cũng chưa tìm thấy Tiểu Uy. Vương Tân Dân nói. Ca, chờ Tiểu Uy trở về ta để hắn tìm ngươi. Lý Hòa chưa thời gian chờ Tiểu Uy, liền đi cửa ngõ tìm một cái công cộng buồng điện thoại cho Bình Tùng gọi điện thoại. Uy, Bình Tùng, là ta, đúng, ngươi đến tẩy và nhuộm nhà máy giúp ta tra một cái gọi Vương Tiểu Hoa. Đúng, Vương Tiểu Hoa, nhìn nàng trong nhà ở đâu, còn có một cái nhân tình, là cái sẹo mụn mặt, hết thảy năm người, không quản nam nữ. Cho hết lão tử trói lên. Quan vùng ngoại thành phòng tối. Ghi nhớ không nên động thủ đánh người. Làm gì? Lão tử muốn đỗi bọn hắn. Mang nhiều người. Đám người kia trong tay có đao. Tìm tới người đánh công cộng điện thoại tìm ta. Cái gì? 6 giờ tối ta liền muốn thấy tin tức. Đi, đừng nói nhảm. Ghi nhớ, gọi Vương Tiểu Hoa. Ngoặc kép. Lý Hòa nói chuyện điện thoại xong, y nguyên nộ khí đằng đằng, vùng không xuống trong lòng khẩu khí kia. Đám người này quá càn rỡ, nói chém người liền chặt người. Lần này hắn quyết định, tuyệt đối không công báo thù riêng. Hắn muốn tư báo thù riêng, tìm cảnh sát cũng không ra được trong lòng của hắn ngụm kia ác khí. Hắn muốn đích thân động thủ. Lý Hòa trở về phòng đốt lướt nước. Ngâm chén trà, liền yên tĩnh chờ Bình Tùng tin tức. Trong tay nhiều người, tìm người cũng là rất nhanh. Băng ghế ngại hắn mát. Hắn thấy ngứa mát, một cước liền đá đi lên. Cái ghế không tưởng tượng bên trong như thế bị đạp bay. A, trên mặt hắn biểu lộ liền dễ nhìn. Da mặt thống khổ nhăn lại với nhau. Lập tức ôm đầu ngón chân bắt đầu vò. Đây là hoa cúc gỗ lê làm ghế. Vừa cứng lại trọng, hắn nhưng là dùng chơi liều. Đau trên đầu đều đổ mồ hôi. Hắn cảm thấy hắn một ngày này thật là xui xẻo tận cùng. Vương Tiểu Hoa, lão tử không để yên cho ngươi. Đây là cắn răng nghiến lợi hò hét. Khoảng 5 giờ, Trương lão đầu gọi hắn nghe. Hắn què lấy chân, lên một cước điểm một cước hướng buồng điện thoại đi. Ca, tìm được. Nhốt vào Tiểu Uy phòng chơi bi ra phía sau trong phòng. Bình Tùng ở trong điện thoại rất nhẹ nhàng nói. Biết, lập tức đi tới. Cưỡi xe gắn máy đến Tiểu Uy bên kia phòng chơi bi ra. Cổng chỉ có Tiểu Uy cùng Bình Tùng hai người. Lý Hòa nói, không sợ người phía sau ra đến báo thù. Nhốt ở chỗ này tính là gì sự tình? Ngoặc kép, Bình Tùng nói, ngươi nói sẹo mụn mặt là cùng Tiểu Uy. Tiểu Uy một cái điện thoại liền đem bọn hắn mấy cái lừa gạt đến đây. Hiện tại nhốt vào đằng sau. Cái gì? Ngoặc kép, Lý Hòa nhìn chòng chọc vào Tiểu Uy. Tiểu Uy bị Lý Hòa biểu lộ hù dọa hỏng, vội vàng phân bua. Ca, ta oan uổng a, mấy người kia chỉ là thường xuyên ở ta nơi này đánh bia. Cũng cầm qua ta hóa, bên ngoài liền xưng cùng ta lẫn vào. Cảm giác rất thượng đạo, liền chưa cùng bọn hắn đi tìm phiền phức. Người yên tâm, ca, đợi lát nữa ta tự mình động thủ đục bọn hắn. Lý Hòa một cước liền đem Tiểu Uy đạp đến trên mặt đất. Sau đó vừa thống khổ ôm lấy đầu ngón chân. Hắn quên hắn là cái tổn thương mắc. Tiểu Uy một ủng ụp lật lên thân. Cười đùa tí tưởng nói. Ca, ca, ngươi ngồi ghế, lăn đi. Lý Hòa mình vịn cạnh cửa khung. Lại hỏi, nữ nhân kia đâu? Tiểu Uy nói, đều ở phía sau giam giữ đâu. Chờ một chút lại tính sổ với ngươi. Lý Hòa vừa nói vừa một huy đi hậu viện. Vương Tiểu Hoa, nhị doanh trưởng, lão tử Italy pháo đâu? Chưa xong còn tiếp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.